Bình Vương Triệu Đông, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chật vật ngồi trên mặt đất, kính vàng biến dạng, trên hai má có một vết bầm tím, khóe miệng lại chảy ra một vết máu đỏ. Phong độ nhẹ nhàng vừa rồi sớm đã không thấy bóng dáng. Trên mặt anh ta đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó là xấu hổ cùng lạnh như băng không giải được. Đôi mắt kia thần hận không thể đem Triệu Đông bóc lột tại chỗ. Mã Tổng, anh không sao chứ? Tô Phỉ hất Triệu Đông ra, vội vàng tiến lên đỡ. Mã Tổng đứng dậy, lấy mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng. Sau đó mới nhìn qua. Anh cái quái gì dám đánh tôi? Thật ngại quá. Tôi còn tưởng rằng anh là lưu manh bắt nạt Tô tiểu thư. Triệu Đông ngữ khí cứng rắn. Nếu không phải đè nén tức giận, vừa rồi há, chỉ có một quyền đơn giản như vậy. E là, bị gãy tay ngay tại chỗ. Người man dợ lỗ mạng. Mã Tổng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong miệng hừ lạnh như chế giễu. Cũng không phải anh ta độ lượng lớn. Mà là âm thầm so sánh một chút chênh lệch hình thể hai bên. Tạm thời đè xuống ý nghĩ động thủ trong đầu. Có thể đánh thắng hay không là một mặt. Cùng một bảo vệ nhỏ đánh nhau trên đường phố. Thật sự là có chút làm mất thân phận. Nếu như anh ta đồng ý. Có vô số cách có thể chơi chết bảo vệ nhỏ này. Không cần phải cùng loại người bình thường này đánh nhau trên đường phố. Cho dù đánh thắng cũng không vinh quang. Đánh thua càng mất mặt. Triệu Đông lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Khí thế đột nhiên chuyển biến. Giống như núi rừng đè xuống. Anh nói thêm một câu thử xem. Chỉ có một quyền đơn giản như vậy. E là, bị gãy tay ngay tại chỗ. Người man dợ lỗ mạng. Mã Tổng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong miệng hừ lạnh như chế giễu. Cũng không phải anh ta độ lượng lớn, mà là âm thầm so sánh một chút chênh lệch hình thể hai bên. Tạm thời đè xuống ý nghĩ động thủ trong đầu. Có thể đánh thắng hay không là một mặt, cùng một bảo vệ nhỏ đánh nhau trên đường phố. Thật sự là có chút làm mất thân phận. Nếu như anh ta đồng ý, có vô số cách có thể chơi chết bảo vệ nhỏ này. Không cần phải cùng loại người bình thường này đánh nhau trên đường phố. Cho dù đánh thắng cũng không vinh quang. Đánh thua càng mất mặt. Triệu Đông lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Khí thế đột nhiên chuyển biến. Giống như núi rừng đè xuống. Anh nói thêm một câu thử xem. Mã Tổng cảm nhận được áp lực thật lớn từ Triệu Đông. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi. May mà Tô Phỉ ở một bên vội vàng giải vây. Triệu Đông, anh còn không kết thúc có phải không? Triệu Đông cũng không biết vì cái gì. Khí thế nguy nga vừa rồi còn giống như núi rừng. Ở trước mặt Tô Phỉ nhanh chóng sụp đổ. Anh buồn bực quay đầu lại. Nghĩ thầm không phải sợ cô chịu thiệt. Lão tử sẽ động thủ với anh ta. Chấm, không cảm kích còn chưa tính. Cô còn giúp người ngoài nói chuyện. Mã Tổng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài miệng lại có chút ăn vị hỏi. Tô Tổng. Cô cũng quen biết loại người này. Triệu Đông đảo qua một đảo ánh mắt lạnh lùng. Nắm tay cũng nắm chặt theo. Tôi là loại người gì? Tô Phỉ cảm thấy đau đầu. Quát lớn. Triệu Đông, anh câm miệng lại cho tôi. Cô thật sự nghĩ không ra. Tối nay Triệu Đông làm sao vậy? Uống thuốc súng. Cách chương.